Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, cự khuyết vs xa xỉ. Hắn phảng phất nắm giữ biết trước năng lực, hết thảy tất cả phảng phất đều không gạt được hắn con mắt. Mọi hành động của chúng ta hắn đều rõ như lòng bàn tay. Sau đó ta cũng từng nghe vệ trang đại nhân phân tích qua bọn hắn thất bại nguyên nhân, cơ quan vô song hoàn toàn bị nhằm vào, không có có mấy lần xuất thủ ghi chép Bạch Phượng nhược điểm cũng bị người thấy rõ. Lưu Sa Tổ, trước bí ẩn nhất nhân vật, tại nhân vật kia trước mắt phảng phất đều là trong suốt. Danh xưng huyễn hóa vạn vật Mặc Ngọc Kỳ, lân làm bộ rời đi Mặc ra cơ quan thành. Trên thực tế dừng lại một đoạn thời gian rất dài, Mặc ra nội bộ phân tích hoàn toàn bị hắn nghe được. Cơ quan thành có thể đem đế quốc một đợt lại, một đợt thế công hạ chống đỡ đỡ được, cũng là bởi vì vị kia thần bí khó lường thần sứ. Lý Tư không cắt đứt, Công Thâu Cừu vẫn dùng hắn cái kia khàn khàn tiếng nói tiếp. Đồng thời càng nói càng nhanh. Vì cái gì đế quốc không có tin tức như vậy? Ta không có chiếm được tin tức này. Công Thâu Cừu thần sắc đọng lại, nghĩ đến Mặc ra cơ quan ngoài thành cái kia sợi tóc màu trắng. Còn có cái kia một đôi vĩnh viễn tràn ngập bá khí con ngươi. Nhưng ở tự thân ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn không cố kỵ nữa vệ trang đối với hắn khuyên bảo. Không đem trước mặt Lý Tư ứng phó, tương lai cũng không có tương lai. Về phần sau đó có khả năng nghênh tiếp tụ tán Lưu Sa ám sát, nếu như đạt được Lý Tư trọng dụng, đã từng danh chấn thiên hạ tụ tán Lưu Sa cũng không phải khủng bố như vậy. Có đế quốc ủng hộ, thiên la địa võng, nhưng so sánh danh xưng vô khổng bất nhập tụ tán Lưu Sa khủng bố hơn nhiều. Mà trước mặt Lý Tư chính là thiên la địa võng trưởng khống giả. Tin tức này chỉ nắm giữ tại vệ trang trong tay. Lúc ấy tại hạ bị vệ trang uy hiếp, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, không dám bẩm báo. Cái kia thoát khỏi miệng cọp về sau vì cái gì không bẩm báo đâu? Câu nói này Lý Tư trong đầu dạo qua một vòng, không hỏi ra miệng. Thường xuyên làm bạn vị kia quân uy nặng nhất Thủy Hoàng Đế, hắn so bất cứ người nào đều muốn minh bạch. Vị này thành lập trước nay chưa từng có công tích tồn tại cỡ nào chán ghét phản bội. Công Thâu Cừu nếu là rời đi Mặc ra cơ quan thành về sau nói ra không tầm thường tình báo, chờ đợi hắn sẽ không là thăng quan tiến tước, ngược lại có thể là vô tận vực sâu. Liên quan tới vị kia thần sứ cụ thể tin tức ngươi có sao? Công Thâu Cừu trùng điệp thở dài một hơi, biết cái kia hẳn phải chết một quan đã qua. Từ trong ngực lấy ra cái kia phần đã bị hắn mồ hôi thấm ướt đồ quyền, thận trọng nói, cái này là tiểu nhân từ cơ quan thành trở về sau yên lặng vẽ ra đồ án. Là vị kia thần sứ hình ảnh. Lý Tư triển khai bộ kia đồ quyền, vẽ lên chính là cái kia đã hủy diệt Mặc ra cơ quan thành cảnh tượng. Tại cái kia Mặc ra cơ quan trong thành ương đại sảnh phía trên, một vị thanh niên đứng phía trên thông đạo, ở trên cao nhìn xuống phía dưới hết thảy. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đạm mạc, giống như bất kỳ cái gì sự vật cũng không có thể ảnh hưởng hắn. Loại kia cao cao tại thượng cảm giác để Lý Tư rất là không quen. Từ hắn trở thành Tần Quốc tể tướng bắt đầu, có thể lấy thái độ bề trên nhìn xuống hắn người chỉ có một cái. Đó chính là vị kia thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng. Cho dù là đế quốc chi tinh Mông Điềm, thậm chí cả vị kia cáo lão hồi hương Vương Tiễn đối với hắn đều là kính trọng có thừa. Công Thâu Cừu từ Lý Tư bên mặt bên trên nhìn ra vị này địa vị tôn quý vô cùng tể tướng trên mặt không vui, trong lòng run lên, nói, đây là ta căn cứ ngày đó tại cơ quan thành nhìn thấy tràng cảnh miêu tả mà đến. Đã tận khả năng hoàn nguyên vị kia tồn tại thần vận. Lý Tư từ chối cho ý kiến, chỉ là khoát tay áo, ra hiệu Công Thâu Cừu lui ra. hắn một thân một mình đứng tại Thận Lâu chỗ cao nhất. Lẩm bẩm, thần sứ, âm dương gia thủ đoạn sao? Triệu Cao, nô tài tại, một thân đại hồng y phục, đỉnh đầu mũ cao, sắc mặt trắng bệch giống như quỷ. Triệu Cao xuất hiện sau lưng Lý Tư. Thần sắc ở giữa mang theo một tia điên cuồng, khóe miệng khoa trương nhếch lên, giống như là tại đùa cợt thế nhân, đi thăm dò một chút cái này cái gọi là thần sứ tin tức. Xác định một chút là Mặc gia tại giả thần giả quỷ. Vẫn là âm dương gia mưu lược. Đúng, ngoặc kép, Tăng Hải Chi thành bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Cho dù là phổ thông dân chúng, cũng đã nhận ra cái kia cỗ khí tức không giống bình thường. Tụ tập ở Đất Tần Quốc quân đội càng ngày càng nhiều. Ban đêm triệt để thực hành cấm đi lại ban đêm. Mỗi đến ban đêm, không trung khắp nơi đều là như là con rơi bước một loại phi hành cơ quan thú. Kia là công thâu gia tộc thủ đoạn, phối hợp âm dương gia xuất quỷ nhập thần, như là cô hồn giã quỷ một loại du đáng quỷ dị tồn tại. Ban đêm người Tăng Hải như là cửu u địa ngục, bất kỳ cái gì một người bình thường cũng sẽ không tại cái này dưới bóng đêm hành tẩu. Mà có thể ở dưới bóng đêm hành tẩu bình thường đều không phải người bình thường. Tỷ như Liêu Sa, Mặc gia cơ quan thành thất bại cũng không có ảnh hưởng đến vệ trang. Chỉ là bên trong gãy mất hắn cùng Tần Quốc liên hệ. Đế quốc không cho phép thất bại, mà đã hắn đã thất bại, liền không có tư cách tiếp tục hợp tác với đế quốc xuống dưới. Sợi tóc màu trắng tại gương mặt của hắn hai bên bay múa. Màu đen áo choàng bên trên một đầu lại một đầu màu vàng sợi tơ phác họa thành hoa văn để nó tràn. Đầy bá khí, xích luyện nếu như đơn độc đặt ở một cái trường hợp. Không hề nghi ngờ sẽ trở thành đám người trung tâm. Mỹ mạo của nàng, nàng ngoan độc đều sẽ để người khác sâu ấn tượng. Loại này mang theo đâm hoa hồng luôn luôn tương đối hấp dẫn người. Nhưng là khi nàng cam tâm tình nguyện đứng tại vệ trang sau lưng lúc, tất cả mọi người liền chỉ có thể nhìn thấy vệ trang quang mang. Bọn hắn đối diện là bởi vì như là từ địa ngục bên trong đi ra đen võ sĩ. Trên người trên mặt là răng khắp nơi khắc chữ, phối hợp hắn cái kia cường đại tráng kiện thân thể, cùng gánh vác ở sau lưng cái kia một thanh cự kiếm. Có thể làm cho bất kỳ một cái nào nhỏ vụn chi đồ rời xa hắn. Vệ trang cùng hắn gặp thoáng qua, hai người trên mặt đều không lộ vẻ gì, cũng không có bao nhiêu chấn động. Xích luyện tay đã đặt tại bên hông trên thân kiếm, bên kia phảng phất xương rắn một dạng kiếm giống như đai lưng quấn trên eo của nàng. Bình thường mềm nhũn không dùng sức, giống như không có cái gì tồn tại cảm. Nhưng nó trình độ sắc bén ít có người cùng. 3. Vốn dĩ vì bình an vô sự, vị kia to như cột điện tráng hán lại dừng bước, khí cơ lưu chuyển phía dưới. Xích luyện tinh thần lúc ấy liền căng cứng, một thân khí cơ liền nhìn chằm chằm cái kia tráng hán. Ngược lại là vệ trang mặt không biểu tình, thản nhiên chỗ, các ngươi biết cái Nhiếp Hạ Lạc sao? Ngươi là đang hỏi ta? Lạnh như băng đối thoại giống như là hai thanh đao kiếm tại đối với chặt. Trong chốc lát giao phong mà qua khí cơ để xích luyện hô hấp nặng nề. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, để nàng nơi đó càng phát lộ ra hùng vĩ. Một vệt tuyết trắng hấp dẫn người ánh mắt, nhưng ở trận hai người đều không có bị cái kia khó gặp cảnh đẹp hấp dẫn. Vệ trang không quay đầu lại. Cái kia tháp sắt một dạng tráng hán đồng dạng không có quay người. Cứ như vậy tương đối mà đứng, lẫn nhau tra hỏi, ngươi là cao cấp nhất kiếm khách, đáng giá ta đánh với ngươi một trận, nhưng không phải hiện tại, ta bây giờ nghĩ biết cái Nhiếp Hạ Lạc, thắng thất chủ động cho cái bậc thềm, biểu thị hắn cũng không muốn cùng vệ trang giao thủ, ngươi có tư cách hướng ta tra hỏi. Nhưng vệ trang có thể sẽ không tiếp nhận hắn yếu thế. Hai người khí tức nháy mắt liền nhảy lên. Tới đỉnh phong, tại xích luyện trước mắt, phảng phất có hai tòa núi cao dâng lên. Vậy liền đến xem ta có hay không tư cách này.